Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, 321, thiên địa phong dụ lệnh. Thế giới trong gương, Kỳ Lân, thần quốc bên trong, Tô Thành hóa thân cùng Kỳ Lân cùng một chỗ, một bên xem lấy thần quốc bên trong phong cảnh, một bên chờ lấy thỏ ngọc, một tờ thật dài đồng minh hiệp nghị, thỏ ngọc lấy ra 12 điểm cẩn thận. Cơ hồ là từng câu từng chữ cân nhắc, hiển nhiên là từ Nam Cung Ly cái kia gặp bi thảm tao ngộ bên trong hấp thụ đầy đủ giáo huấn. Tô Thành hào phóng mặc nàng dùng lấy cớ này kéo dài thời gian, biểu hiện ra đầy đủ thành ý cùng kiên nhẫn. Nơi này mặc dù là tâm ma chiếu rọi mà tới thần quốc, nhưng cũng có nhất định tham khảo ý nghĩa, luyện hư, từ đó cũng có thể dòm ngó một chút phong mạo. Tô Thành mặt ngoài không thèm để ý, kỳ thật đã đầy đủ coi trọng, bằng không vì cái thỏ ngọc, để duy nhất hóa thân lãng phí thời gian ở chỗ này. Loại thời điểm này không thể nghi ngờ là ngu xuẩn, Kỳ Lân ở một bên biết đều tận giảng giải. Tô Thành nghe, đột nhiên hỏi một câu, người cũng đã biết thế giới tầng. Kỳ Lân sững sờ, suy tư một chút, qua một hồi mới đáp nói, không biết các hạ chỉ là... Trên thực tế, vấn đề này vừa ra khỏi miệng Tô Thành cũng có chút hối hận. Thấy một lần Kỳ Lân cũng không biết ảo diệu trong đó cùng huyền cơ. Sắc mặt lập tức biến đổi. Không có ý tứ. Nói sai. Đoạn này ký ức ta muốn xóa đi. Nói xong, hắn duỗi ra một ngón tay. Điểm hướng Kỳ Lân cái trán. Ngay tại lúc đó, thiên huyễn ngọc điệp bản thể hiện lên ở hắn đầu vai. Cực quang vòng xoáy cánh muốn rung động không phải rung động. Toàn bộ thế giới trong gương lập tức biến thành một cái to lớn bươm bướm hình dáng. Kỳ Lân do dự vùng vẫy một hồi, cuối cùng cúi đầu xuống, không nhúc nhích, nhẹ nhàng một vòng. Các loại Tô Thành thu tay lại chỉ, giống như là cái gì đều không phát sinh bình thường. Chỉ vào một tôn uyển chuyển nhảy múa thanh đồng tiên hạc pho tượng. Nói ra, ta một mực đều có cái nghi vấn, hy vọng thần quân giải đáp. Kỳ Lân nhìn cái kia tiên hạc một chút, gật đầu nói, mời nói. Trong mắt của ta, thần quân không thể nghi ngờ cũng là dị chủng. Vì sao tất cả tu sĩ đều không nhìn như vậy? Làm sao có thể chủ trì giới này ngự thú môn? Kỳ Lân nghe vậy chấn động, lộ ra suy tư thần sắc. Thần quân tự thân vậy rất kỳ quái. Giống như là đã hoàn toàn đứng tại nhân loại trận doanh. Ngược lại đem cùng là dị loại thiên địa linh loại coi là cầm thú. Kỳ Lân nở nụ cười khổ. Lắc đầu, Tô Thành thấy thế. Có chút một cười. Đột nhiên quay người đối sau lưng hư không nói ra. Tiên tử nhưng có dạy ta chỗ. Hừ, thỏ ngọc mặt lạnh lùng đi ra đại điện. Lóe lên, xuất hiện tại Tô Thành bên người. Nói ra, có gì đáng kinh ngạc. Kia bối không có chút nào linh trí, chỉ biết theo bản năng làm việc, thiên nhưng chính là có thể lấy dùng cùng thúc đẩy tài nguyên. Sao sẽ cùng chúng ta cùng cấp? Cũng bởi vì bọn chúng linh trí thấp. Thỏ ngọc không đáp, tức giận liếc mắt, lộ ra hoạt bát linh động chi cực. Cái kia để ta đoán một chút. Tô Thành một cái tay lượn quanh lấy cái cằm, mang theo ý cười con mắt điểm đừng xem thỏ ngọc cùng Kỳ Lân một chút. Gác tay quay người. Nhìn ra xa xa, thần quân cùng tiên tử làm như thế, thậm chí ngự thú môn ẩn hàm một cái tôn chỉ, khả năng liền là, thỏ ngọc mặt lộ vẻ khinh thường, hiển nhiên không tin hắn có thể đoán được chân chính đáp án. Chỉ có đem hỏng, rau hẹ cắt đi, mới có thể dài ra tốt rau hẹ tới. Mặc dù không biết cái này, rau hẹ, là vật gì, nhưng Tô Thành trong lời nói ý tứ lại là rõ ràng, đơn giản. Sáng tỏ, trong nháy mắt, thỏ ngọc thân hình có trong nháy mắt cứng ngắc, lập tức nàng lại không có chút nào dị sắc hiếu kỳ, hỏi. Cái này, rau hẹ, là vật gì? Ăn ngon không? Tô Thành nghe xong liền ha ha cười to, một bên cười còn một bên lắc đầu. Tiên tử thực sự không thích hợp nói láo. Cái này, muốn đóng di rõ, bốn chữ lớn thế nhưng là rõ ràng viết tại ngươi trên mặt. Thỏ ngọc vô ý. Thức muốn đi sờ mình mặt, ngón tay run lên liền tỉnh ngộ lại, lập tức giận dữ, hốc mắt đỏ lên, thân hình muốn động không phải động thời điểm, liền thấy Tô Thành cái kia trương giống như cười không phải khuôn mặt tươi cười. Không tốt, bị lừa rồi. Tô Thành sắc mặt cũng là biến đổi. Kinh ngạc nói ra, quả thật như thế. Thỏ Ngọc cái này khí a, ngày xưa mình vậy không sẽ như thế không tốt. Vì sao đến người này trước mặt, liền nhiều lần phạm sai lầm. Vụng về tựa như cái chim non. Hẳn là đáp án này. Kỳ Lân cười nói, đương nhiên, vẫn là linh quang một hiện. Tô Thành không để ý tới hắn, dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt đem Thỏ Ngọc từ đầu dò xét. Thỏ Ngọc lại là xấu hổ lại giận, hết lần này tới lần khác còn bắt hắn không có biện pháp. Nghĩ lại nghĩ một chút, cái này cũng không phải cái gì kinh thế chi bí. Dứt khoát liền vò đã mẻ không sợ rơi, bị tức giận giống to một tiếng. Nhìn cái gì vậy, liền ngươi thông minh, liền ngươi giảo hoạt, ta ngược lại muốn xem. Ngươi cái này thất khiếu linh lung tâm, làm sao chống cự Tắc Hạ học cung một kích toàn lực. Làm sao trấn an trấn thủ đại nhân lôi đình chi nộ. Ta ngự thú môn trấn thủ cũng không phải cái này chỉ có bề ngoài cái bóng. Tô Thành nghe vậy lại là một trận cười to, ngưng cười, thở phì phò nói ra, ngự thú môn trấn thủ. Hắn có thể hạ sơn sao? Thỏ Ngọc nghe, đúng là so vừa mới kinh hãi càng sâu. Ngươi liền cái này đều biết. Rất khó đoán sao? Bằng không hắn một cái luyện hư, sao có thể tại cái này hóa thần thế giới náu thân? Tắc Hạ học cung làm sao có thể để hắn dẫn đầu ngự thú môn vào ở? Thỏ Ngọc nhìn Tô Thành tựa như là đang nhìn một cái quái vật. Cứng họng một hồi, chán nản xì hơi thế, hữu khí vô lực nói ra, sắp chết đến nơi, ngươi còn có nhàn hạ thoải mái nghĩ những thứ này nhàm chán sự tình. Cái này thế nào lại là nhàm chán sự tình đâu? Tô Thành cực kỳ không đồng ý, giảng nói, sáng tỏ tiên tử truy cầu, liền biết tiên tử lập trường cùng căn bản, về sau hợp tác, mới có thể có lẫn nhau tín nhiệm cơ sở. Trừ phi tiên tử nguyện ý cùng ta ký bạn thú khế ước. Thỏ Ngọc ngừng lạnh cười, không thèm đếm xỉa nói ra, bạn thú khế ước, ngươi dám không? Liền không sợ rơi cái cùng chủ nhân kết cục giống nhau. Thanh tước làm sao có thể cùng ta so sánh? Tô Thành ngạo nghễ nói ra, đương nhiên, ta vậy không hội ép buộc, tiên tử tận có thể yên tâm. Hừ, ngươi là như thế nào đoán được cái này chút bí ẩn? Lúc này rõ ràng sự tình, có thông huyền giới dạng này hoang thú, vậy có tiên tử cùng thần quân dạng này thiên địa linh loại. Cả hai đặt chung một chỗ so sánh, liền có một vấn đề. Nói đến đây, Tô Thành cố ý dừng lại một chút, Thỏ Ngọc đi theo cố nén một hồi, cuối cùng giận nói, có lời cứ nói, có, cái kia, người nói hay không, là cái gì tạo thành khổng lồ như thế khác biệt. Thỏ Ngọc nghe vậy chấn động, Kỳ Lân vậy lộ ra suy tư thanh sắc, cái gọi là vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Hoang thú vì thiên địa chỗ chuông, tự nhiên liền đứng tại chuỗi thức ăn tầng cao nhất, tuổi thọ kéo dài, lực lượng tuyệt đỉnh, thông huyền giới trước kia tùy ý nó lấy hay bỏ. Thử hỏi, dạng này hoàn cảnh, dạng này yêu quý, còn có điều kiện gì cùng không thể kháng cự chi bởi vì... Để bọn hắn tiến hóa ra trí tuệ, còn có điều kiện gì cùng không thể kháng cự chi bởi vì để ra đời trí tuệ giống loài, nói thí dụ như nhân loại. Thay vào đó, thần sắc phức tạp ở trong mắt Tô Thành lóe lên. Không có, chỉ có nhân tố bên ngoài. Nhân tố bên ngoài sao là? Đương nhiên là tu sĩ. Tu sĩ xuất hiện, cùng hoang thú xuất hiện quyền sinh tồn căn bản đấu tranh. Loại này đấu tranh từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định hoang thú tất hội bị đào thải. Ra giới này, tại cái kia chút khai phát xa xưa tu chân cõi yên vui man hoang thời kỳ, hoang thú khẳng định đều biến mất. Dù cho không có biến mất, cũng thành nào đó vì đại năng sở hữu tư nhân. Cái kia đằng sau phát triển đâu? Trừ nhân loại bên ngoài dị chủng liền không cách nào sinh tồn sao? Không, Tô Thành lúc này mới nhìn hướng sắc mặt đại biến Thỏ Ngọc. Tiếp tục nói, tự nhiên sàng chọn xuất hiện. Phàm là có thể thích ứng tu sĩ thế giới chủ đạo chi trật tự dị loại hội còn sống. cũng sinh sôi. Trong đó, trí tuệ, thậm chí so với nhân loại cao hơn trí tuệ, không thể nghi ngờ sàng chọn chủ yếu phương hướng. Thế là, liền có thần quân, thế là liền có tiên tử, thế là liền có cùng tu sĩ đã hợp tác lại đấu tranh yêu tộc. Thế là liền có ngự thú môn, các hạ bác kiển trừ ti, đến một vực mà biết toàn cảnh, thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Kỳ Lân thở dài, hắn lại là không biết, cái này là Tô Thành trống rỗng tưởng tượng. Đây là lấy địa cầu sinh vật tiến hóa sử kết hợp với chư thiên vạn giới lấy biết tin tức suy luận đi. Ra, giống loài sàng chọn cùng tiến hóa. Cái đề tài này quá tốt đẹp sâu. Dù là chỉ biết một chút da lông, cũng có thể suy luận cái 8-9-0-10. Ngự thú môn phong cách hành sự vì sao như thế kỳ quái. Như thế lượng lớn một cái vượt giới tông môn. Thế mà điều động một cái bạn thú Kỳ Lân tới thống quản một đường, thúc đẩy hàng ngàn hàng vạn tu sĩ. Vì sao bọn hắn chỉ chọn linh trí thấp hoang thú ra tay? Vì sao? Những tin tức này nhiều, luôn có một cái đầu sợi có thể xuyên kết hợp lại. Lại dựa vào Tô Thành kiến thức cùng lịch duyệt, rất khó đoán sao. Đương nhiên, sở dĩ lãng phí thời gian chỗ cái này chút nhàn thoại cũng không phải là không có mắt. Quả nhiên, Thỏ Ngọc bị kinh hãi. Nhìn hắn ánh mắt đều khống chế không nổi có thay đổi. Tô Thành thì là thầm than. Làm chuyện gì cũng không dễ dàng. Lấy lực áp phục, còn muốn lấy trí để chi sinh ra kinh ý. Thật là sát phí tâm tư. Chỉ hy vọng cái này con thỏ trong tương lai có thể cho mình một kinh hỉ. Tiên tử, ... A, đồng minh khế ước có thể ký sao? ... Ký. Nhưng cảnh cáo ngươi, chớ cùng ta đùa nghịch tâm cơ. Bằng không liền cùng ngươi cá chết lưới rách. Tô Thành yên lặng mất cười. Nói, tiên tử cảnh giác không khỏi vậy quá mức một ít. Khế ước điều sớm đã liệt tốt. Thỏ Ngọc suy nghĩ thời gian dài như vậy. Đúng là tìm không ra hoặc là nhìn không ra một tia có thể sửa chữa địa phương. Tấm da dê triển khai. Sắc mặt càng là hậm hực. Các loại khế ước ký xong, cái kia thần bí ý chí đến lần nữa, liền xem như thế giới trong gương, liền xem như Tô Thành cùng Thiên Huyễn Ngọc Điệp liên hợp lại thần thông diệu pháp, cũng không thể ngăn cản, càng không cách nào phát giác, cái này ý chí tựa như là hóa thành một cái thiên bình. Một đầu là Tô Thành, một đầu là Thỏ Ngọc, ở giữa đại biểu không thể làm trái, ngỗ nghịch quyền uy. Trong đó lạnh thấu xương cùng hạo nhiên chi ý. Tô Thành tự hỏi tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Siêu thoát người. Linh hồn khế ước người chủ trì. Đây là như thế nào một cái độ cao? Như thế nào một vị trí? Thật là khiến người ta hướng về a. Chế phục Nam Cung Ly. Đã thu phục được Thỏ Ngọc. Thiên Huyễn Ngọc Điệp Dương Thần rốt cục có thể từ cái này thế giới trong gương bên trong thoát. Thân đi ra. Mang theo Thỏ Ngọc cùng một chỗ, đi ra vũ trụ, ngân hà, thiên thể bối cảnh, đặt mình vào trên bầu trời Thiên Huyễn Cốc, ánh nắng tươi sáng, hoa nở điểu ngữ, một mảnh tường hòa an bình cảnh tượng, Thỏ Ngọc gặp, lại là có chút dường như đã có mấy đời cảm giác. Cùng đi ra khỏi đến chả có một cái cực quang dị sắc to lớn bươm bướm. Nàng xuất hiện, tựa như vương giả trở về. Thiên Huyễn Cốc đại thần nho nhỏ hoang thú lập tức bừng tỉnh. Trong lúc nhất thời tiếng giống, tiếng gào, minh thanh, vang vọng toàn bộ thiên địa. Tại cái này nhiệt liệt, rung động bầu không khí bên trong. Thỏ Ngọc mặt lộ vẻ bi thương, lắc đầu thở dài. Nếu như ngươi cho rằng, chỉ bằng những xúc sinh này liền có thể chống cự Tác Hạ Học Cung một kích toàn lực. Vậy liền 10 phần sai. Ta nếu là ngươi. Liền tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp ra ngoài tránh tình thế. Hắn và con, đầu to khan, lỗ mũi trâu, cũng không thể một mực bảo trì toàn lực ứng phó tư thế. Tổng có cơ hội, Tô Thành không đáp, ngược lại hỏi, tiên tử thế nhưng là không đành lòng. Thỏ Ngọc cúi đầu, tốt một hồi mới nói, bọn chúng có tội tình gì? Vì nhân loại tham lam, thân là cá nạm, chỉ có thể mặc cho xâm lược. Tiên tử nói rất đúng, người ta cùng là dị loại, thông huyền giới, chư thiên vạn giới, cùng là dị loại hẳn là đồng tâm hiệp lực mới là. Thỏ Ngọc ngẩng đầu lườm Tô Thành một chút, nói, đừng cho là ta không biết ngươi có ý đồ gì. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không sợ nói cho ngươi. Ta yêu tộc tại tu sĩ nhân tộc cường thế áp bách phía dưới. Chỉ có thể miễn cưỡng nấu thân tự bảo vệ mình. Cái gì dị loại những lời này không cần nói. Muốn nghĩ tới chúng ta giúp ngươi, ngươi cũng phải có cái giá này giá trị cùng bản sự mới là. Tô Thành nghe ha ha cười to. Trong tiếng cười, Thiên Huyễn Ngọc Điệp Dương Thần Thu nhỏ lại trở về bản thể. Ngưng cười, Tô Thành tay vỗ vỗ bươm bướm. Vô hạn yêu quý tựa như vuốt ve món này hiếm thấy chân bảo. Cũng không nhìn Thỏ Ngọc, nói ra, cái kia cứu cho mượn lần này cơ hội, để tiên tử nhìn xem, bổn quân thần thông cùng bản sự. Thỏ Ngọc nghe ra trong đó cường đại tự tin và kiêu ngạo. Phức tạp ánh mắt lóe lên, đang muốn nói cái gì, đột nhiên cảm ứng được một cái đột phát tình huống, liền trở lại nhìn về phía nơi xa hư không, có người tới, sẽ không phải là tới Hạ Chiến Thư a? Tô Thành nhẹ nhõm trêu chọc. Không, không phải, là cái Nguyên Anh. Đối thoại ở giữa, người tới đã thấy rõ ràng, vẫn là cái người quen biết cũ Mị Đạo Lăng. Chỉ gặp hắn có đầu rụt cổ, do dự dự cách thật xa, xa xa hướng bên này cúi đầu. Hô to, thần quân, thiên địa phong có lệnh. Thỏ Ngọc nghe vậy chấn động, Tô Thành trên mặt ý cười vậy nhạt xuống dưới. Phượng Hoàng Nhi có việc, liền để ngươi đền mạng. Thỏ Ngọc lập tức cảm thấy đến từ bên người to lớn áp bách cùng nguy hiểm. Bản năng nàng lui ra một chút khoảng cách, há mồm muốn nói, muốn thuyết phục, lại trông thấy Tô Thành mặc dù mặt âm trầm, lại là một mảnh yên tĩnh. Tốt một hội, một tia không hiểu ra sao cả ý cười tại trên mặt hắn hiện ra. Đường Thánh cớ gì nói ra lời ấy? Cái gì Phượng Hoàng Nhi? Ta chưa bao giờ thấy qua. Mị Đạo Lăng mồ hôi đầm đìa, nhưng đại biểu cho thiên địa phong, dung không được hắn lại bất luận cái gì mập mờ cùng mềm yếu chỗ. Bích Ba Môn Ngô Minh cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Bích Ba Môn Ngô Minh, Tô Thành giật mình, nói, tốt kêu lên thánh biết được, người này hơn hết là cái thứ nhất toàn phái đầu nhập vào ta tín đồ. Bởi vì này cho nên ngày bình thường nhiều hơn coi chừng một chút mà thôi. Những lời này, Mị Đạo Lăng liền một chữ đều không tin. Bất quá hắn sứ mệnh đã hoàn thành. Trước khi đi, nhớ lại ngày xưa cùng Bích Ba Môn gút mắc, nhịn không được lưu lại một câu. Ta khuyên thần quân, tuyệt đối không nên cùng thiên địa phong là địch. Thận chi, giới chi a. Nói xong, liền phá vỡ hư không mà đi. Nếu như lại thêm một cái thiên địa phong, ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Thỏ Ngọc tại sau lưng nói ra. Tô Thành không đáp, đang toàn lực trấn áp trong cơ thể nổi giận thần tính bản năng. Thần chỉ, có thể là giết, lại không thể nhục nhã. Đây là thần chỉ bản năng, cũng là tín ngưỡng bản chất. Ngàn không nên, vạn không nên, thiên địa phong chủ nhân nhìn xuống thiên hạ quá lâu. Quá lâu, phân thân luyện hồng thường. Hắc hắc, cũng tốt, tiên tử có bằng lòng hay không theo ta man hoang một nhóm. Thỏ Ngọc thần sắc khẽ động, nói, nhưng là chuẩn bị thu hàng mấy con hoang thú. Nhưng, Tô Thành trả lời, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.